Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Diệp Thiếu Dương cũng không nóng vội, từ trong ba lô lấy ra một cái khổng minh đăng, đưa ra đằng sau, nhóm lửa một tờ linh phù, mặc niệm chú ngữ, đem khổng minh đăng phóng ra bên ngoài. Trên đỉnh khổng minh đăng bay lượn vài vòng, hướng một phương hướng bay đi. Diệp Thiếu Dương theo sát đằng sau, đi qua một màn sương mù, thấy được một bóng người cao lớn đang vặn vẹo đi tới phía mình. Ầm một tiếng, một cỗ hắc khí đụng vào trên thân của nữ bạn. Ở bên kia, nàng bị đánh bay ra ngoài, theo dốc núi mà lăn xuống. Sau khi bò dậy, nàng không do dự mà bỏ chạy, đồng thời huýt sáo dài. Mấy con huyết ma lập tức đến cứu giá để ngăn chặn kẻ địch đằng sau. Những tên này bình thường được coi là thủ hạ đắc lực, nhưng trước mặt của Đạo Phong thì không đáng nhắc tới. Đả thần tiên quét ngang, trực tiếp đánh chúng nó thành vũng máu đen. Nữ bạn ngã nhào xuống, túm lấy một tên còn đang chém giết. Đột nhiên một đạo bóng người màu xanh lam đi sau mà đến trước, chặn trước mặt của nàng. Nữ bạn đột nhiên dừng lại, nhìn Đạo Phong lạnh lùng. Đạo Phong, tục ngữ có nói giặc cùng chớ đổi, người có cần phải như vậy không? Người còn chưa đến tình trạng giặc cùng. Nói xong chộp tay tới phía nàng. Nữ bạt vội vàng tránh né, đồng thời không ngừng triệu hoán thủ hạ đến làm cản đường cho mình. Nàng chạy bằng tốc độ cực nhanh, góc độ chuyển hướng xảo trá. Trong tam giới rất ít người có thể theo kịp nàng, nhưng hết lần này đến lần khác, đối thủ là Đạo Phong. Mắt thấy chuẩn bị bị bắt, đành phải quyết tâm liều mạng, quay người đánh nhau với Đạo Phong. Đạo Phong, nhất định phải bắt sống. Lâm Tam Sinh ở trên núi hô lớn. Nữ bạt phản kháng một trận, bất đắc dĩ, so với Đạo Phong thì thực lực vẫn kém, rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Đột nhiên cắn môi, thu chiêu dừng lại, dậm chân. Ta không đánh nữa. Đạo Phong cũng thu tay, đi tới phía nàng. Người vì sao vẫn cứ đuổi theo ta? Nữ bạt oán hận nhìn nàng, trong lòng vẫn còn mang theo một tia nũng nịu. Đạo Phong giơ tay, ngũ khí triều nguyên phóng ra, ở trên thân nữ bạt vờn quanh khóa chặt nàng lại. Túm lấy một đầu tay của nàng, kéo nàng lên đỉnh núi. Trên đường đi, không ít thi binh phát hiện một màn này, đến vây cứu. Đạo Phong cũng không quay đầu lại. Ở trên đỉnh đầu, tam hoa ẩn hiện, không ngừng phóng ra linh quang. Những cương thi kia còn chưa kịp tiếp cận đã bị chém giết. Đạo Phong, người có thể nhẹ nhàng một chút không? Nữ bạn kêu lên một tiếng. Đạo Phong cúi đầu nhìn nàng. Nữ bạn nhìn hắn thở dài u oán. Được rồi, bị người bắt cũng không có gì đáng nói. Từ nay về sau, ta là người của ngươi. Nói xong, lườm hắn một cái. Kỳ thật, ta đối với ngươi rất ngưỡng mộ. Ngươi với bọn họ khác nhau. Ngươi là tực cường giả tuyệt đối. Ta thích cường giả. Có mệt không? Đạo Phong hỏi. Đương nhiên, bị kéo như vậy không thoải mái. Chỉ bằng ngươi ôm ta đi. Đạo Phong nói. Ta muốn hỏi là có mệt hay không? Ngươi dù sao cũng trưởng quản ngàn vạn con dân thi tộc. Bất quá, ngươi lại tự hạ thấp tư thái của mình. Ta bội phục. Ta không thích những người thủ đoạn. Nữ bạt cứng đờ, lập tức cúi đầu, thăm thẳm nói. Ngươi nhất định phải giết ta sao? Ta không giết ngươi. Trái tim của nữ bạt buông lỏng, trầm mặc nói. Đạo Phong, ngươi có nghĩ tới không? Chúng ta vì sao nhất định phải đối đầu? Chúng ta có thể liên hợp, trên cơ bản sẽ là vô địch thiên hạ. Đạo Phong giống như suy nghĩ một chút rồi nói. Chủ ý này cũng không tệ. Mang theo nàng lên núi. Lúc này những lão đại không giới đã giết chết những huyết ma. Nhìn thấy nữ bạt bị bắt, từng người mắt đỏ bừng, xông lên kêu gào đòi giết nàng. Đạo Phong, người nếu như giao ta cho bọn họ, không bằng giết ta đi. Nữ bạt nghiến răng. Đạo Phong không có phản ứng với những người kia, đưa nàng đưa đến chỗ Lâm Tam Sinh. Cửu nhân gặp mặt, Lâm Tam Sinh lại rất bình tĩnh, nhìn nàng nói. Nữ bạt, ngươi biết tại sao chúng ta lại bắt ngươi không? Nữ bạt hừ một tiếng không nói. Lâm Tam Sinh nói tiếp. Ngươi cho rằng là ngẫu nhiên đúng không? Nữ bạt không nói lời nào, nhưng ý tứ đã chấp nhận. Lâm Tam Sinh nói tiếp. Ta không giết ngươi, nhưng ta có mấy vấn đề muốn hỏi. Hậu Khanh, có dự liệu được Phong Chí Cốc và người của Liên Minh Chóc Quỷ ở đây? Nữ bạn muốn chọc giận hắn, dù sao mình là tù nhân, hắn có thể nói chuyện với mình vẫn là một chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net